Trường Sinh Bất Tử, quyển 11, góc truyện audio.com, hôm nay có lẽ là ngày bết bát nhất của Huỳnh Hoặc. Đầu tiên là cướp đoạt vận số vô chủ không thành công, tiếp đó Chí Bảo yêu thích Thiên Khổng bị một cổ tiên hủy. Cổ tiên này lại tà môn tiếp mình một trường, mà quan trọng hơn là cổ tiên này lại điên cuồng vô cùng, trực tiếp khiêu khích quyền uy của mình. Nhưng mà mình nhất thời lại không giết được hắn, chẳng lẽ càn khôn cương thường rối loạn sao? Một tiên nhân nho nhỏ cũng dám quát đại thánh nhân. Huỳnh Hoặc cưỡng chế tức giận trong lòng, nhưng mà bên kia, lại một thanh âm của tên khác quát lớn. Đúng vậy, ngươi còn không đi. Giọng điệu giống hệt Trung Sơn, tràn đầy một cỗ lạnh lùng, một cỗ ngạo khí. Thế giới này điên rồi sao? Huỳnh Hoặc vừa quay đầu, nhìn về phía Đế Huyền Sát cách đó không xa. Đế Huyền Sát đã chấm dứt hấp thu vận số vô chủ, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn Huỳnh Hoặc. Lúc trước tuy rằng Đế Huyền Sát đắm chìm trong hấp thu vận số vô chủ, nhưng Huỳnh Hoặc tập kích Đế Huyền Sát vẫn rõ ràng. Nếu Huỳnh Hoặc muốn giết mình, Đế Huyền Sát tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Ngươi là Đế Thích Thiên, Huỳnh Hoặc trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ trên cao nhìn xuống. Đế Huyền Sát lạnh lùng nhìn Huỳnh Hoặc nói, hôm nay ta không muốn đại khai sát giới, cho ngươi thời gian 10 hơi thở, cút nhanh khỏi tầm mắt ta, nếu không, Lang Thần Cương Vực chính là mồ chôn xương của ngươi. Nếu không, Lang Thần Cương Vực chính là mồ chôn xương của ngươi. Đế, Huyền Sát nói vậy cũng quá điên cuồng đi, cuồng đến mức khiến vô số lang tộc kích động toàn thân run rẩy. Đây chính là lão tổ của bọn họ, đó là khí phách. Bực nào, Đế Thích Thiên hơn 9.000 vạn năm đi ra, đây mới là vua của thiên hạ, phương Bắc, khí phách ngút trời, thánh nhân thì thế nào? Các tổ tiên lang tộc đều lộ ra vẻ sùng bái. Một chỗ khác, Huyền Nguyên lúc trước hỗ trợ bảo vệ Đế Huyền Sát, giờ phút này đứng ở bên cạnh Vân trưởng lão cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tức giận nhất chính là Huỳnh Hoặc gắt gao nhìn chằm chằm Đế Huyền Sát, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Đế Huyền Sát vậy. Ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi còn có 5 hơi thở, ta nói được thì làm được. Đế Huyền Sát lạnh lùng nói, hơn 20 tên tổ tiên, trong này còn có Đế Huyền Sát loại cường thế biến thái này, còn có thiên phạt nhãn kia của Trung Sơn. Đế Huyền Sát nói, vậy cũng không phải không có khả năng, mà trọng yếu hơn là, một khi Đế Huyền Sát phát điên lên, thật sự. 20 mấy tổ tiên sẽ toàn lực ra chấm tay, Huỳnh Hoặc đúng không chết thì cũng trọng thương, khi đó tổ tiên thiên hạ tập hợp vây giết chính là một sự tình đáng sợ dường nào. Được, Đế Thích Thiên, Trung Sơn, Huỳnh Hoặc ta nhớ kỹ. Huỳnh Hoặc giọng điệu dày đặc hàn ý, nhưng mà Trung Sơn và Đế Huyền Sát cũng không trả lời hắn, chỉ là hai mắt lạnh như băng nhìn Huỳnh Hoặc, không mang theo chút tức giận, lạnh như băng đến cực điểm. Vù, Huỳnh Hoặc thân hình thoát một cái biến mất. Đường đường là thánh nhân, bị một đám tổ tiên ép đi rồi. Thật sự bị ép đi rồi. Vô số lang tộc đầu tiên hơi sừng sờ, tiếp đó điên cuồng hô lên. Giống, lang tộc điên cuồng hô lên, chuyện này, há có thể không kích động. Lão tổ khí phách trở về, lang tộc sắp quật khởi, chốc lát kia đâu chỉ là kích động. Sau ngày hôm nay, nhất định lan truyền thiên hạ quát lui thánh nhân. Ai có thể quát lui thánh nhân, người chủ lang tộc ta đó. Thánh nhân thối lui, Trung Sơn lật tay lấy ra cung điện. Trên bầu trời thiên phạt nhãn khổng lồ chợt biến mất, Thánh Vương, Kim Bằng nghi ngờ nói. Trung Sơn, ngươi làm sao vậy? Thiên Linh Nhi lo lắng nói. Ta nghỉ ngơi một hồi, không nên quấy rầy ta. Trung Sơn nói, được, mọi người lập tức đáp. Trung Sơn tiến vào trong đại điện, hiện tại đám lang đang hô to Đế Thích Thiên, từng vô cùng sùng bái vui mừng, nhìn Đế Huyền Sát tự nhiên sẽ không chú ý đến Trung Sơn. Tiến vào trong đại điện, Trung Sơn ngồi xếp bằng. Khai thiên tam thức thiên đạo hợp binh, đúng là khiến Trung Sơn cạn kiệt quá lớn, mặc dù Trung Sơn bây giờ là cổ tiên tầng 6 tuy nhiên tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn ngủi thực lực nhảy lên tới. Trạng thái cổ tiên cao cấp cạn kiệt cũng quá lớn, nếu là cổ tiên tầm thường, đã sớm nổ tan xác mà chết, nhưng mà Trung Sơn luyện là thiên ma thối, thể thân thể cường thế cho nên mới chịu được. Nuốt mấy viên tiên đan, Trung Sơn hơi hơi điều tức. Một mặt là giảm bớt cạn kiệt, về phương diện khác cũng là bát cực thiên vĩ tiêu hóa rất nhanh. Pháp bảo của thánh nhân, hơn nữa còn là pháp bảo Huỳnh Hoặc dốc hết tâm, lực phương diện này, năng lượng và phẩm chất của nó cực kỳ cao cấp, hơn nữa số lượng cũng cực kỳ kinh người. Trung Sơn ngồi xuống đúng 5 canh giờ, trong 5 canh giờ tu vi cấp tốc kéo lên. Cổ tiên tầng 7, cổ tiên tầng 8, 5 canh giờ tu vi kinh, người liên tục thăng 2 tầng, Trung Sơn biết lần cực lớn này thành công rồi. Lật tay một chảo, lòng bàn tay xuất hiện một tầng xương nhạt. Trung Sơn không khỏi vừa lòng. Đứng dậy, Trung Sơn chậm rãi đi ra đại điện. Trung Sơn, ngươi không sao chứ? Thiên Linh Nhi lập tức hỏi tới. Những người khác cũng đầy mặt lo lắng nhìn về phía Trung Sơn. Không cần e ngại, Trung Sơn an ủi cười nói. 5 canh giờ, lang tộc đã hoan hô xong, Đế Huyền Sát chính thức trở thành người chủ lang tộc. Đế Huyền Sát hiện tại dùng tên là gì? Trung Sơn nhìn về phía Vương Tĩnh Văn, bởi vì Trung Sơn biết Vương Tĩnh Văn nhất định hiểu được ý của mình. Không rõ ràng lắm, hắn cũng không nói ra tên Đế Huyền Sát, cũng không có ý định kêu Đế Thích Thiên. Tất cả lang tộc đều gọi hắn là Lão Tổ, bây giờ còn chưa xác định, Vương Tĩnh Văn nhíu mày nói. Ừ, Trung Sơn gật gật đầu. Trung Sơn nhìn về phía cách đó không xa. Giờ phút này, Huyền Nguyên đứng ở đế trước mặt Huyền Sát. Người muốn lục tuyền, Đế Huyền Sát nhìn chằm. Chằm Huyền Nguyên hỏi, đúng vậy, Huyền Nguyên không cầu gì khác, chỉ cầu Thích Thiên lục tuyền, cũng nguyện ý dùng một ít trọng bảo thiên hạ cùng ngươi trao đổi. Huyền Nguyên trịnh trọng nói, nhìn chằm chằm Huyền Nguyên, Đế Huyền Sát nhìn, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Không cần, lục tuyền cho ngươi cũng không sao. Khi nói chuyện, Đế Huyền Sát quay sang cửa vào Thích Thiên Thánh Cảnh, phía dưới vẫy tay một cái, một đạo lưu quang xanh biếc từ dưới bay lên, chấm bay lên trời bay về phía Huyền Nguyên. Huyền Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, lật tay một chảo khống chế được lưu quang xanh biếc, lập tức lấy ra bình ngọc bỏ vào. Đa tạ, Huyền Nguyên trịnh trọng bái một cái với Đế Huyền Sát. Nếu là lúc bình thường, Huyền Nguyên không có khả năng cúi đầu đối với bất kỳ người nào, nhưng mà việc này liên quan đến vợ, cho dù ngạo khí lớn hơn nữa, cũng bị nhu tình trong lòng biến thành như vậy. Sáng Thế Thân, ta biết giờ phút này ngươi có chuyện phải làm, ta cũng không giữ lại ngươi, sau khi ngươi xử lý tốt tất cả công việc đến Thích Thiên Thánh Cảnh một chuyến, ta cũng tràn ngập tò mò với Sáng Thế Thân. Đế Huyền Sát thản nhiên nói, nhất định, Huyền Nguyên trịnh trọng gật gật đầu, cùng Đế Huyền Sát cáo từ một phen, Huyền Nguyên rất nhanh bay đến trước mặt Trung Sơn. Trung Sơn, Huyền Nguyên trong lòng gấp gáp, lập tức cáo từ, ngày sau chúng ta gặp lại. Huyền Nguyên nói, vội vã cứu vợ, Trung Sơn có thể thông cảm, được Bắc Châu phong trùng cương vực đại tranh thánh đình, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đi tới, Trung Sơn xin đợi bất cứ lúc nào. Trung Sơn gật gật đầu, nhất định, Huyền Nguyên gật gật đầu, nói xong, sau lưng Huyền Nguyên bỗng nhiên trồi ra một đôi cánh. Màu trắng, cánh vỗ lên, thân hình thoát một cái biến mất ở nơi chân trời, phía xa. Tốc độ thật nhanh, Kim Bằng kinh ngạc nói. Đại Bằng là kim sĩ điều thiên địa dị chủng, tốc độ là chứ danh, giờ phút này không ngờ ngạc nhiên thán phục tốc độ của Huyền Nguyên, có thể thấy được tốc độ của Huyền Nguyên biến thái cỡ nào. Trung Sơn tạm thời không tiến lên chỗ Đế Huyền Sát, cùng với đám người, trước mặt không ngừng cung bái Đế Huyền Sát, Trung Sơn không nghĩ xen vào náo nhiệt này, Đế Huyền Sát lòng đều biết rõ, đợi lúc cuối cùng, hai người nhất định nói ra suy nghĩ của mình. Xa xa trước mặt Đế Huyền Sát lại xuất hiện ba người. Ba tên soán mệnh sư. Ba tên soán mệnh sư Tử Dương gia tộc lúc trước khi Thiên Linh Nhi phá trận. Đệ tử Tử Dương gia tộc gặp qua Đế Thích Thiên. Ba người hơi lộ ra cung kính nói. Hậu nhân của Khuê, Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Vâng, cửu đại thánh nhân Dương Gian đời trước tổ tiên Khuê đúng là một trong số đó, trước khi tổ tiên ngã xuống đã từng suy tính qua, bảo chúng ta đến Thích Thiên Thánh Cảnh tận sức phá giải tinh không đại trận phá, sẽ có vực quang buông xuống, bảo chúng ta xin được vực quang. Một người trong đó trịnh trọng nói, vực quang, Đế Huyền Sát hai mắt híp lại nhìn ba người, đúng, mặc dù đại trận không phải chúng ta phá, nhưng chúng ta vẫn thỉnh cầu ngài tổ tiên từng nhắn nhủ, chỉ có vực quang mới có thể cởi bỏ phong ấn năm đó hắn lưu lại, mới có thể làm cho soán mệnh tháp sống lại. Chỉ cần có thể lấy được vực quang, Tử Dương gia tộc ta sẽ mang ơn. Người nọ lại lần nữa nói, soán mệnh tháp, xa xa Trung Sơn đồng tử co rụt lại, Vương Tĩnh Văn cũng bỗng nhiên nhìn về. Phía Trung Sơn, soán mệnh tháp, mấy năm nay, Thánh Vương đã từng thông báo một ít sự tình chưa từng nghe qua, soán mệnh tháp trong đó đúng là mấu chốt lục lọi thiên hạ tìm kiếm soán mệnh tháp. Nhưng mà, vô số trinh sát đại tranh đi ra ngoài, không có một chút tin tức truyền về. Tin tức soán mệnh tháp này xuất hiện, Trung Sơn tại sao lại để ý soán mệnh tháp, đó là bởi vì con thứ ba năm, đó lưu lại một câu. Con thứ ba Trung Huyền, là soán mệnh sư khi tiểu thế giới, năm đó Trung Sơn cùng Khổng Tuyên chiến đấu một trận đầu tiên, Trung Huyền liều mình cứu Trung Sơn, trước khi chết có nói qua có 1% cơ hội sống lại tại soán mệnh tháp đại thế giới. 1%, cho dù là 1/1000, Trung Sơn đều kiệt lực tranh thủ. Khuê, Trung Sơn hít sâu một hơi, rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Khuê, một trong cửu, đại thánh nhân Dương Gian năm đó. Hồng Quân và bảy thánh nghịch thiên, Khuê và Di Thiên tiến vào tiểu thế giới đấu cược. Để lại thiên ma thối, thể không nghĩ tới còn để lại kế thừa soán mệnh sư kế thừa cho con thứ ba Trung Huyền. Tử Dương gia tộc Tử Dương Khuê, soán mệnh tháp, xa xa, Đế Huyền Sát nhìn chằm chằm ba người, hiển nhiên chưa làm ra quyết định, ánh mắt chất chứa suy tư. Không biết nghĩ cái gì, hít sâu một hơi, Trung Sơn mang theo mọi người đạp bước bay đi. Đám người Kim Bằng lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhưng đây là Trung Sơn quyết định, ai cũng không xen mồm, chỉ là tò mò nhìn. Các tổ tiên lang tộc cũng hơi cổ quái nhìn lại Trung Sơn, dù sao, sự tình bên kia còn chưa xử lý tốt, Trung Sơn sao lại mạo muội bay ra như vậy? Đương nhiên, ai cũng không ngăn đoàn người Trung Sơn, không nói quan hệ giữa Trung Sơn và lão tổ, mà chỉ nói ân tình lần này, lang tộc cũng sẽ không ngăn đón, đế huyền sát xa xa cũng hơi nghi hoặc, đoàn người Trung Sơn rất nhanh đáp xuống bên cạnh đế huyền sát, ba tên soán mệnh sư sắc mặt không khỏi cổ quái. Trung Sơn nhìn đế huyền sát vẻ mặt có chút phức tạp nói. Đế huyền sát, hay là đế thích thiên? Đế huyền sát, đế thích thiên, có khác nhau sao? Đế huyền sát cười nhạt nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng Trung Sơn. Nhưng mà, lúc này Trung Sơn lại không có chút cao hứng nào, mà lại nhìn lại đại điện Đao Lợi Thiên một bên. Xin mời, đế huyền sát ngầm hiểu nói. Nhìn thái độ đế huyền sát Trung Sơn nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Các ngươi ở ngoài điện chờ ta. Trung Sơn quay đầu nói với những người khác, cách trương.